Rồi tiếp theo đó là cái bài kinh nó láo y chang như vậy, cái bài trăng trộm mà nó láo y chang như vậy, có nghĩa là bài trên nói về thân khởi nghiệp, cái bài 82 nói về khẩu nghiệp, có nghĩa là chịu khó viết. Thì bài tiếp theo là nói về khẩu nghiệp nha. Biết tu khẩu nghiệp cũng đủ sinh thiên, là về trời. Không tu khẩu nghiệp cũng đủ bị đọa. Nhớ nha, đó bài kinh tiếp theo chỉ có nghĩa vậy thôi. Mà biết tu khẩu nghiệp cũng đủ sanh thiên, mà không tu khẩu nghiệp cũng đủ bị đọa.